Ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Cẩm Tinh dần thích nghi với công việc đoàn phim, mỗi ngày Trần Hoành đều đèo gã đến điểm tập trung bằng xe máy điện. Gã cũng sẽ chào hỏi các đồng nghiệp khác, mang cho quản lý một chiếc bình giữ nhiệt chứa đầy cà phê. Tất bật chạy tới chạy lui trên phim trường, gã thực sự quá đẹp trai, lại thêm cái mác. Còn ông cháu cha, ai cũng đối xử với gã rất hòa nhã. Bản thân Thường Cẩm Tinh cũng có khả năng quan sát và thấu hiểu tâm lý người khác sau nhiều năm làm thái giám, rèn luyện mà thành, khiến cả quay phim chính và quay phim phụ đều rất vui vẻ. Vương Bác Đào cũng rộng rãi chỉ bảo cho gã rất nhiều thứ. Là một người quay phim kỳ cựu, đương nhiên Vương Bác Đào tin vào câu nói dạy học trò, thầy chết đói. Nhưng trực giác mách bảo ông rằng Thường Cẩm Tinh có lẽ là một đạo diễn trẻ tuổi nào đó đang được bồi dưỡng, sau này sẽ không làm nghề quay phim này. Nghề quay phim rất vất vả, Vương Bác Đào thốt lên với Thường Cẩm Tinh. Thường Cẩm Tinh đáp, nhưng rất đáng giá. Vương Bác Đào mỉm cười, chỉ vì mấy cái tên được lướt qua nhanh chóng khi phim truyền hình và điện ảnh được công chiếu sao? Liệu có khán giả nào xem những thứ này không? Nói cho cùng, cũng chỉ là để kiếm cơm mà thôi. Nhưng ông không muốn làm nhụt chí người trẻ tuổi, chỉ vỗ vai cậu. Cậu quen Khổng Vũ à? Vương Bác Đào lại hỏi với vẻ trầm ngâm. Mấy ngày nay, người đại diện của Khổng Vũ thường xuyên đến tìm ông, thỉnh thoảng hai người còn trò chuyện vài câu. Các công ty giải trí rất giỏi trong việc gió chiều nào theo chiều ấy. Chắc chắn họ đã dò la được người đứng sau đưa Thường Cẩm Tinh vào là ai. Kiểu cố tình tạo mối quan hệ này có vẻ không bình thường, nhưng cũng là bình thường. Trước đây tôi từng gặp anh ta một lần. Thường Cẩm Tinh không dám nói nhiều về Khổng Vũ, tránh vô tình vạch mặt hắn. Vương Bác Đào cười nói, cậu ta đã lâu không nhận được phim rồi, nếu là Trương Vũ Văn ở đây, nhất định sẽ hiểu được ẩn ý trong lời nói của Vương Bác Đào. Ví dụ như, khi Vương Bác Đào đột nhiên hỏi về một diễn viên nào đó, thì nhất định là muốn nhắc nhở cậu ta về con người của người này. Lâu rồi không nhận được phim, chính là ám chỉ hắn không có tài nguyên, đang tìm cách leo lên, tìm kiếm người có thể lợi dụng, để Thường Cẩm Tinh đề phòng. Nhưng Thường Cẩm Tinh hoàn toàn không hiểu, chỉ nói, hả, tôi thấy diễn xuất của anh ấy khá tốt mà. Vương Bác Đào gật đầu, không nói gì thêm. Quay phim bắt đầu, hôm nay lại là cảnh quay của nam phụ và vai quần chúng. Bình thường đạo diễn và nhà sản xuất hầu như không bao giờ chạm mặt nhau ở phim trường. Vậy mà lúc này như đã hẹn trước, cả hai đều đi đến bên cạnh máy quay. Đạo diễn xuất của nam phụ thực sự rất tệ. Thường Cẩm Tinh đứng bên cạnh xem mà ngượng ngùng thay. Chỉ muốn chui xuống đất thay cho hắn. Trời đất, nhà sản xuất cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng mắng. Rốt cuộc cậu có biết diễn xuất không vậy? Trong lòng Thường Cẩm Tinh thầm kêu khổ, xong rồi, giọng nói của chị bị thu vào rồi. Biểu cảm của Khổng Vũ có chút thay đổi, nhưng vì chưa ai hô cắt, hắn và anh chàng hot boy đóng vai em trai vẫn đang cố gắng diễn, tung hứng lời thoại qua lại. Nam diễn viên bị mắng không dám nhìn về phía máy quay, chỉ biết cắn răng tiếp tục diễn. Thường Cẩm Tinh thầm nghĩ, tâm lý của hai người cũng vững vàng thật đấy. Cắt cắt cắt, đạo diễn gần như gầm lên, nói, xuống, nghĩ cho kỹ cách diễn rồi hãy lên diễn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sản xuất thở dài, Vương Bác Đào chỉ biết tạm dừng quay. Đạo diễn và nhà sản xuất đứng sang một bên, bắt đầu thảo luận. Phó đạo diễn đâu? Nhà sản xuất hỏi, đạo diễn nói, đi casting cho một bộ phim khác rồi. Vậy là không được, phải đổi người thôi, tôi sắp phát điên vì ngại rồi. Nhà sản xuất nói, cô xem đoạn này, đã xóa rồi à, cậu ta diễn cảnh kích động cứ như bị động kinh ấy. Khổng Vũ sao mà diễn cùng được hay vậy? Thường Cẩm Tinh giả vờ như không nghe thấy, thầm nghĩ, quá tốt rồi, tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Đạo diễn nói, lần trước đã bảo đổi rồi, chẳng phải là chưa tìm được người phù hợp sao? Nhà sản xuất nói, công ty của cậu ta nói là hai hôm nay đã cho cậu ta đi đào tạo cấp tốc rồi. Đạo diễn, vậy bây giờ cô tính sao? Không có người, vai phụ này đất diễn còn nhiều lắm. Nhà sản xuất, hay là đổi thành độc thoại, cho trêu mèo trêu chó à, hoặc là tìm nữ phụ diễn chung. Đạo diễn, chỉ có thể gọi điện cho biên kịch, xem có sửa được không? Thường Cẩm Tinh thầm nghĩ, ồ, còn có thể giải quyết như vậy nữa à? Nhà sản xuất và đạo diễn bắt đầu nghiên cứu kịch bản. Đạo diễn gọi điện thoại cho biên kịch, Khổng Vũ và nam diễn viên bị mắng ngồi nghỉ ngơi một bên. nam diễn viên vẫn còn ngơ ngác, không biết mình đã bị quyết định sa thải rồi. Khổng Vũ nhìn về phía Thường Cẩm Tinh, ra hiệu hỏi thăm. Thường Cẩm Tinh khẽ lắc đầu, ám chỉ hắn gặp rắc rối rồi. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Khổng Vũ đã hiểu được phần nào. Không sửa được, giọng nói của biên kịch từ trong điện thoại vọng ra. Đây là nhân vật trong nguyên tác, rất nổi tiếng. Nếu anh bỏ cả nhân vật này, sau này còn phải dựa vào họ để quảng bá Hin nữa. À đúng rồi, nhà sản xuất như bừng tỉnh. Hin, tôi suýt thì quên mất chuyện Hin. Thường Cẩm Tinh, tìm người khác đi, nhà sản xuất quyết đoán nói. Tìm một người đẹp trai, bảo phó đạo diễn sáng mai phải tìm được. Trước tiên quay cảnh tiệc sinh nhật ở phía sau. Nam chính vẫn chưa đến. Đạo diễn nói, cô bảo người phụ trách gọi điện cho cậu ta đi. Ôi trời ơi, nhà sản xuất đau đầu nhức óc. Đạo diễn định xem lại một lần nữa, xem còn có thể cứu vãn được không, thì bất chợt nhìn thấy Thường Cẩm Tinh. 3 giây sau, đạo diễn nói, cậu thử xem sao. Thử gì ạ? Thường Cẩm Tinh mở mấy cảnh quay trước đó ra cho đạo diễn xem, hỏi. Cảnh nào ạ? Đạo diễn lập tức quay sang nói với nhà sản xuất. Chị Vương, lại đây, chị xem cậu ấy thế nào. Được đấy, nhà sản xuất quay lại, đột nhiên nhớ ra, nói. Cậu thử xem sao, Thường Cẩm Tinh, vai diễn này này. Nhà sản xuất nói, chuyên viên trang điểm đâu? Mau, dẫn, Cẩm Tinh, dẫn cậu ấy đi trang điểm. Hồn vía Thường Cẩm Tinh bay tứ tung, nói. Khoan đã, ý là sao vậy, muốn tôi đóng phim à? Gương mặt cậu ấy rất ăn hình. Vương Bác Đào vừa uống cà phê Thường Cẩm Tinh đưa cho vừa nói. Khuôn mặt nhỏ, đúng vậy, nhà sản xuất nói, sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Nào, Cẩm Tinh, cậu giúp chúng tôi một tay. Thường Cẩm Tinh, nhưng mà tôi chưa từng đóng phim bao giờ. Khổng Vũ sẽ dẫn dắt cậu. Nhà sản xuất lại nói, lát nữa đạo diễn sẽ diễn thử cho cậu xem. Cậu thử xem sao, không được thì chúng ta tìm người khác. Cậu cứ thử đi, có mất mát gì đâu. Đạo diễn, bữa trưa thêm đùi gà cho cậu. Nhanh lên, người phụ trách đâu, đuổi cái cậu kia đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là nam diễn viên phụ đáng thương kia bị đuổi đi, bảo hắn về nhà ngay lập tức. Dù Thường Cẩm Tinh có phù hợp hay không, nhà sản xuất cũng tuyệt đối sẽ không dùng hắn nữa. Không được, không được, Thường Cẩm Tinh hoảng hốt. Tôi thực sự không được đâu, trời ơi, sao tự dưng lại bắt tôi đóng phim? Tôi đến đây để làm quay phim mà, cậu cứ thử xem sao. Chuyên viên trang điểm cũng gia nhập đội quân thuyết phục, diễn xuất vui lắm đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Vài cô gái trong đoàn phim đi vào, mọi người đều cười nói. Vừa nãy chúng tôi còn nói, nếu cậu diễn thì chắc chắn sẽ diễn hay hơn hắn. Thường Cẩm Tinh bị ấn ngồi xuống ghế, còn định phản kháng, nhưng vì có nhiều con gái quá, Thường Cẩm Tinh sợ mất mặt nên cố gắng bình tĩnh lại, nếu không càng hoảng sợ thì càng mất mặt hơn. Chuyên viên trang điểm bắt đầu nhanh chóng đánh phấn nền cho Thường Cẩm Tinh, mấy cô gái cười ha hà định chụp ảnh gã, thì đột nhiên im bặt. Khổng Vũ bước vào, những người khác liền tản ra. Đây là kịch bản, Khổng Vũ nói, cậu xem qua đi, tôi đã sửa lại lời thoại cho cậu rồi, cảnh này cậu chỉ có 4 câu thôi. Đầu óc Thường Cẩm Tinh trống rỗng, cúi đầu xem kịch bản, Khổng Vũ nhìn Thường Cẩm Tinh trong gương. Tôi thật sự không biết diễn tí nào, Thường Cẩm Tinh nói, Chu Dung cũng chẳng biết diễn gì. Khổng Vũ nói, cậu ta còn tệ hơn cậu nữa, dù sao cũng phải hơn cậu ta chứ. Cậu cứ thả lòng là được, trước tiên học thuộc lời thoại đi. Thường Cẩm Tinh, trời, chuyện quỷ gì thế? Khổng Vũ rời khỏi phòng trang điểm, đạo diễn đang bàn bạc với nhà sản xuất. Dù sao cũng là do đạo diễn Chu giới thiệu. Đạo diễn nói, hay là hỏi ý kiến đạo diễn Chu xem sao? Lỡ như là họ hàng của ông ấy, đạo diễn Chu lại không muốn cậu ta theo con đường diễn xuất. Nhà sản xuất bắt đầu gọi điện thoại, để tôi hỏi xem sao? À đạo diễn Chu. Chào anh, thật ngại quá lại làm phiền anh rồi, đoàn phim của chúng tôi ấy, hiện giờ tình hình là thế này. Có một vai phụ diễn xuất quá tệ, chúng tôi lại thấy ngoại hình của Cẩm Tinh rất phù hợp, muốn cho cậu ấy thử diễn thử. Cái gì? Ồ, vâng, Khổng Vũ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Đạo diễn Chu nói, cậu ấy cũng là do người khác nhờ vả. Nhà sản xuất tò mò nhìn đạo diễn, là ai nhỉ? Đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau. Biểu cảm của Khổng Vũ có chút thay đổi. Còn nói gì nữa không? Đạo diễn hỏi, nhà sản xuất, ông ấy nói là ông ấy không quyết được, vẫn là phải hỏi ý kiến của Cẩm Tinh, nếu cậu ấy đồng ý thì... Chắc là được. Cẩm Tinh, đạo diễn, cô đi hỏi cậu ấy đi. Thường Cẩm Tinh được trang điểm xong rất nhanh, thay một bộ vest thoải mái dáng rộng, như biến thành một người khác vậy. Ôi trời, Thường Cẩm Tinh kêu khổ không ngừng, tay cầm kịch bản không ngừng đổ mồ hôi. Cậu có muốn thử không? Nhà sản xuất hỏi, đạo diễn Chu nói nếu cậu đồng ý thì được. Không được đâu, Thường Cẩm Tinh nói, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Nhà sản xuất, cậu ấy đồng ý rồi, vậy quyết định vậy đi, đạo diễn diễn thử nào, chuẩn bị tiếp tục thôi. Thường Cẩm Tinh, đạo diễn bèn kéo Thường Cẩm Tinh sang một bên, kiên nhẫn diễn thử cho gã xem, Khổng Vũ thì luôn ở bên cạnh. Một lát sau, thế là bắt đầu quay. Thường Cẩm Tinh và Khổng Vũ ngồi trước quầy ba của biệt thự, máy quay hướng về phía hai người. Bắt đầu, Khổng Vũ, càng nghĩ nhiều, càng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Cẩm Tinh im lặng, thực ra đang căng thẳng đọc thầm lời thoại. Ánh mắt cậu chạm vào Khổng Vũ. Khổng Vũ nhìn cậu với ánh mắt vừa dò hỏi vừa khích lệ. Khi con người cô đơn, rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Thường Cẩm Tinh nói, cũng được đấy. Nhà sản xuất nói, tốt hơn cậu kia nhiều rồi. Đạo diễn nhỏ giọng nói, cũng gần tệ như nhau, nhưng Khổng Vũ có thể diễn cùng được, chứ không phải người nói một đằng. Khổng Vũ thở dài, Thường Cẩm Tinh không biết phải làm gì, cứ ngồi im như vậy thì kỳ quá. Bèn cầm hai ly whisky người phục vụ đưa tới, đặt một ly trước mặt Khổng Vũ. Còn biết tự diễn nữa, nhà sản xuất nói, đạo diễn, cát, đạo diễn đi tới, nhỏ giọng nói với Thường Cẩm Tinh. Trong kịch bản có ghi, khi nói chuyện cậu phải nhìn Khổng Vũ, thực ra là nhìn vào máy quay, bởi vì lúc này là góc nhìn của cậu ấy. Thường Cẩm Tinh tưởng rằng sẽ bị đuổi xuống, sau đó bị nhét vào bao tải đánh cho một trận, nhưng không, điều này có nghĩa là câu thoại vừa rồi cũng tạm được sao? Điều này khiến gã được khích lệ không ít. Tiếp đó, cảnh quay lại bắt đầu từ đầu, Thường Cẩm Tinh nhìn vào máy quay, mỉm cười nói lời thoại, Khổng Vũ thì tỏ vẻ chán chường. Nhận lấy ly rượu Thường Cẩm Tinh đưa, uống cạn một hơi. Sau đó lại đẩy ly rượu về phía Thường Cẩm Tinh, ra hiệu gã uống. Khổng Vũ đang dẫn dắt cậu ấy. Nhà sản xuất nói, cảnh này diễn khớp rồi. Thường Cẩm Tinh bèn uống, lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thầm nghĩ, đây chẳng phải là trà chanh sao sao sao. Nhưng biểu cảm kỳ quái này lại rất đúng chỗ. Đạo diễn không hô cắt, Khổng Vũ bèn khoác vai Thường Cẩm Tinh, say sưa nói với cậu. Cô đơn chính là ác quỷ, cậu chưa từng bị ác quỷ quấn lấy, cậu không hiểu đâu. Anh ta cũng đẹp trai thật đấy. Thường Cẩm Tinh ngẩn người nhìn vào mắt Khổng Vũ, nhất thời thất thần quên mất mình đang đóng phim, sau đó mới hoàn hồn, rời mắt đi, nhìn về phía sau quầy ba, nói. Vậy nên anh quyết định giao dịch với ác quỷ sao? Đạo diễn, tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa được. Nhà sản xuất, tôi thấy rất ổn mà, anh không nhận ra sao? Ánh mắt của họ vừa rồi rất thú vị đấy. Đạo diễn trừng mắt nhìn nhà sản xuất bèn im lặng. Sau khi được nhắc nhở, sự chú ý của cô ta đã chuyển hoàn toàn từ diễn xuất sang in. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để tạo chủ đề hot, câu view, hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền. Diễn xuất của Thường Cẩm Tinh đúng là rất gượng gạo, nhưng so với nam diễn viên trước đó thì tốt hơn nhiều rồi. Sự gượng gạo này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của con người. Có lẽ phần lớn là nhờ vào sự phối hợp ăn ý của Khổng Vũ. Cuối cùng đạo diễn cũng cho qua. Phù, áo sơ mi của Thường Cẩm Tinh ướt đẫm mồ hôi. Được đấy, Vương Bác Đào giơ ngón cái với GSC. Thường Cẩm Tinh vội vàng chạy lại xem cảnh quay vừa rồi của mình. Nhà sản xuất lại nói với đạo diễn. Nhân lúc mọi người còn đang ở đây, tranh thủ quay bù cảnh của vai phụ hôm trước đi. Vậy nhé, tôi đi trước đây. Đạo diễn cũng không còn cách nào khác. Nhưng ít ra người này còn hơn người trước, vậy nên tạm thời cứ quyết định như vậy đã. Đến giờ ăn trưa, vì vừa làm trợ lý quay phim vừa làm diễn viên, Thường Cẩm Tinh được nhận phần ăn và đồ uống gấp đôi. Khổng Vũ rủ cậu qua ăn cùng, nhưng Thường Cẩm Tinh nhất quyết ở lại chỗ nhóm quay phim. Buổi chiều, mọi người đều mệt rã rời, lại tiếp tục quay bù cảnh của hôm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần đầu tiên vào buổi sáng, cảnh thứ hai này Thường Cẩm Tinh đã diễn tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa trước đó cứ quay đi quay lại mãi, đến lời thoại gã cũng thuộc lầu lầu, thế là thuận lợi vượt qua cảnh quay này. Sau khi kết thúc, Thường Cẩm Tinh vội vàng đi tẩy trang, quay lại làm quay phim. Tổng cộng tôi có bao nhiêu cảnh quay vậy? Thường Cẩm Tinh hỏi, Khổng Vũ cũng đang xem ở bên cạnh, bình thường hắn không mấy khi quan tâm đến những chuyện này, nhưng vì Thường Cẩm Tinh rất lo lắng, nên hắn cũng đến xem. Không nhiều đâu, Khổng Vũ nói, chỉ khoảng mười mấy cảnh thôi, đất diễn của chúng ta không nhiều, chủ yếu là nam nữ chính. Thường Cẩm Tinh gật đầu, đột nhiên lại nghĩ, bảo gã đóng vai này, có được thêm tiền không nhỉ? Vậy thì tốt quá, đoàn phim từ ngày khởi quay đến giờ, vẫn chưa có ai nói với gã về chuyện tiền lương, Thường Cẩm Tinh cũng không dám hỏi nhiều. Cậu diễn rất tốt, Khổng Vũ ghé sát lại một chút, Thường Cẩm Tinh nói, sao mặt tôi lại to thế này, lên hình đều sẽ bị to ra. Khổng Vũ đáp, như vậy là đẹp lắm rồi. Thường Cẩm Tinh bật cười, cảm thấy mình trong ống kính trông hơi ngốc nghếch, nhưng lúc diễn thì hoàn toàn không có cảm giác đó. Gã nghiêng đầu nhìn Khổng Vũ, nhận ra hai người đang đứng quá gần nhau, vội vàng lùi ra một chút. Cậu ở đâu? Khổng Vũ hỏi, tối nay tôi tiện đường đưa cậu về nhé. Thường Cẩm Tinh vội vàng nói, không cần đâu, tôi tự về được. Thường Cẩm Tinh vốn định gọi điện thoại cho Trương Vũ Văn để kể cho anh nghe chuyện này, nhưng hôm nay quay xong rồi, hay là về nhà rồi nói chuyện trực tiếp vậy, tiện thể hỏi ý kiến anh luôn. Gã cứ tưởng Trương Vũ Văn sẽ thấy buồn cười hay vui vẻ, không ngờ, đêm đó, phản ứng của Trương Vũ Văn thực sự nằm ngoài dự đoán của gã. Cái gì, Trương Vũ Văn không thể tin được, bảo cậu đi đóng thế à, đoàn phim này đang nghĩ gì vậy? Thường Cẩm Tinh căng thẳng, luống cuống nói, tôi cũng không biết nữa, lúc đó tôi cũng không rõ, họ trang điểm cho tôi xong là cho tôi lên diễn luôn. Trương Vũ Văn im lặng 3 giây, sau đó bắt đầu gọi điện thoại, rõ ràng là đang cố kìm nén cơn giận. Đây là lần đầu tiên Thường Cẩm Tinh nhìn thấy Trương Vũ Văn tức giận, nhất thời sợ ngây người, không ngờ, Trương Vũ Văn ngày thường hiền lành là vậy, mà một khi đã tức giận thì như biến thành một người khác. Trương Vũ Văn nói, rốt cuộc đoàn phim này đang làm cái trò gì vậy, lại đi nhờ một người không chuyên đóng thế, Thường Cẩm Tinh. Bên kia hình như liên tục xin lỗi, Trương Vũ Văn mặt mày đen xì nghe, trong lúc đó, Nghiêm Tuấn, Trần Hoành, Trịnh Duy Trạch lần lượt đi ra xem có chuyện gì, Thường Cẩm Tinh lập tức ra hiệu bảo bọn họ mau quay về. Trương Vũ Văn vẫn ngồi im, Thường Cẩm Tinh không biết làm sao, chỉ biết đứng bên cạnh. Trương Vũ Văn nghe xong lời xin lỗi, cũng lộ ra vẻ mặt bất lực. Cho tôi số điện thoại của nhà sản xuất của các cậu. Trương Vũ Văn nói với Thường Cẩm Tinh. Thường Cẩm Tinh vội vàng nói. Đừng mà, Vũ Văn, tôi xin cậu đấy, tôi không muốn mất việc đâu. Trương Vũ Văn biết gã không dám đưa số điện thoại, bèn gọi một cuộc điện thoại khác, nói với bên kia. Nhà sản xuất của đoàn phim, Xuân Ái, anh biết không, cho tôi xin số của cô ấy, cảm ơn. Thường Cẩm Tinh há hốc mồm, lúc này gã đột nhiên nhận ra, Trương Vũ Văn rất có thể là một. Ông trùm, đứng sau, tiếp đó, Trương Vũ Văn gọi điện thoại cho nhà sản xuất của đoàn phim. Chị Vương, tôi là Trương Vũ Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu đầu tiên Trương Vũ Văn đã tự giới thiệu, đối phương rõ ràng cũng ngớ người, sau đó Trương Vũ Văn lại nói. Cẩm Tinh là do tôi nhờ Lincoln, tìm đạo diễn Chu giới thiệu. À, là anh à, giọng nói của nhà sản xuất truyền ra từ điện thoại. Tôi nghe nói, Trương Vũ Văn hỏi, hôm nay cậu ấy bị lôi lên đóng thế à? À, chuyện là thế này. Giọng nói của nhà sản xuất rõ ràng trở nên căng thẳng, nhỏ hơn một chút. Thường Cẩm Tinh đứng bên cạnh đã không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng kinh ngạc của mình. Trương Vũ Văn vừa nghe cô ta giải thích, vừa đánh giá Thường Cẩm Tinh từ trên xuống dưới, phán đoán mức độ chân thực trong lời nói của cô ta. Thường Cẩm Tinh thầm nghĩ, may quá mình không nói dối Trương Vũ Văn. Ừ, được rồi. Trương Vũ Văn đáp, tôi hiểu rồi, nếu đã vậy, tôi sẽ hỏi cậu ấy trước. Đúng vậy, để cậu ấy tự quyết định. Lát nữa tôi có thể sẽ gọi lại cho cô. Trương Vũ Văn cúp điện thoại, nhìn Thường Cẩm Tinh, thở dài mệt mỏi. Thường Cẩm Tinh, xin lỗi, Vũ Văn, tôi, mặc dù bằng tuổi với Trương Vũ Văn, nhưng khí chất của Trương Vũ Văn quá mạnh mẽ, Thường Cẩm Tinh cũng nhận ra, Trương Vũ Văn tuyệt đối không phải là một nhân viên hiệu đính sách bình thường. Cậu có muốn làm diễn viên không? Trương Vũ Văn hỏi, cậu đã chuẩn bị tâm lý để debut chưa? Hả? Thường Cẩm Tinh nói, không có, tôi thật sự không hề nghĩ như vậy. Họ nhờ tôi giúp đỡ, bởi vì người kia diễn quá tệ. Trương Vũ Văn nhìn thẳng vào mắt Thường Cẩm Tinh lại nghiêm túc nói. Sau đó tôi thấy diễn hai cảnh này cũng khá thú vị, không nghĩ nhiều như vậy, nếu cậu thấy không được, ngày mai tôi sẽ không đi nữa. Hay là thôi vậy, tôi xin nghỉ việc. Trương Vũ Văn lắc đầu. Thường Cẩm Tinh, nếu cậu thấy khó xử, tôi thực sự xin lỗi, cậu đã cho tôi cơ hội này, nhưng tôi lại không biết trân trọng. Không, ý tôi không phải vậy. Trương Vũ Văn vốn tự cho mình là người từng trải, cuối cùng cũng rơi vào cái bẫy lùi một bước để tiến ba bước của tên trai đều này. Thật đấy, Thường Cẩm Tinh nói, ngày mai tôi không đi nữa. Không phải, Trương Vũ Văn muốn giải thích, nhưng lại nói, cậu giận à, Thường Cẩm Tinh, tôi không giận, Vũ Văn, nhưng tôi biết, vừa rồi nhất định tôi đã gây rắc rối cho cậu. Trương Vũ Văn im lặng nhìn Thường Cẩm Tinh, cuối cùng nói, người nên nói xin lỗi là tôi. Là tôi đã không giải thích rõ ràng với cậu. Anh lại hít một hơi thật sâu, dường như đang sắp xếp ngôn từ, nói. Cậu có muốn làm diễn viên không? Nói thật lòng, nói cho tôi biết, cậu có muốn làm minh tinh không? Nếu có, tôi thực sự có thể giúp cậu một tay. Thường Cẩm Tinh như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn Trương Vũ Văn. Tôi, Thường Cẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói. Vũ Văn, cậu là ông chủ của công ty giải trí à? Không. Trương Vũ Văn đáp, nhưng điều đó không quan trọng, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc cậu muốn gì. Chúng ta thử giả sử, bộ phim này quay xong, cậu nổi tiếng. Làm gì dễ như vậy, Thường Cẩm Tinh vừa muốn khóc vừa muốn cười. Trương Vũ Văn nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai nói trước được điều gì. Chỉ là giả sử thôi, họ cho cậu và Khổng Vũ bán hin, chẳng phải sau khi phim phát sóng, chắc chắn sẽ tạo chủ đề hot sao. Công ty sản xuất cần lưu lượng truy cập để tăng rating, nền tảng cần lưu lượng truy cập để tăng lượt xem. Công ty quản lý của Khổng Vũ càng cần phải sao couple để tăng độ nổi tiếng cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi cậu bước chân vào tầm mắt công chúng, những người chú ý đến cậu sẽ ngày càng nhiều. Những chuyện đen tối trong quá khứ của cậu sẽ bị người ta đào bới ra. Gia đình cậu, đời tư của cậu, người cậu yêu, người cậu từng ngủ cùng. Trương Vũ Văn nói, tất cả những thứ này đều sẽ bị phơi bày, những người từng ngủ với cậu, dù là nam hay nữ, nếu trong tay có ảnh của cậu, đều sẽ đăng lên để câu like, họ sẽ bàn tán về cậu nhỏ của cậu như thể đang bàn về một món ăn vậy. Sắc mặt Thường Cẩm Tinh thay đổi, đúng là như vậy, thỉnh thoảng gã cũng xem những chuyện động trời của các minh tinh trên mạng, xem say sưa là đằng khác, nhưng nếu đổi lại là bản thân mình, thì không còn thú vị như vậy nữa. Hơn nữa, gã còn từng gửi ảnh nhạy cảm của mình cho một số người. Đổi lại, Trương Vũ Văn nói, cậu sẽ có được rất nhiều tiền. Cậu có thể từ nghèo rớt mồng tơi bỗng chốc trở nên giàu có, mua xe sang, đồng hồ xịn, đồ hiệu, tiêu xài hoang phí. Tất nhiên, đó cũng là trải nghiệm hiếm có trong đời, cũng là cuộc sống mà không ít người mơ ước. Dựa vào khuôn mặt này để kiếm tiền, có thể cậu sẽ hết thời. À không, chắc chắn sẽ có lúc hết thời. Thường Cẩm Tinh, một tiếng, Trương Vũ Văn, xung quanh cậu cũng sẽ xuất hiện những người bạn có mục đích khác nhau, có thể họ muốn kiếm chút tiền từ cậu, đó là trường hợp tốt. Cũng có thể họ sẽ dụ dỗ cậu chơi thuốc, hoặc đơn thuần là ghen ghét, kéo cậu xuống vũng bùn. Tôi hiểu rồi, Thường Cẩm Tinh nói, Trương Vũ Văn, đúng là có rất nhiều diễn viên giỏi, tôi không phủ nhận điều đó. Nếu cậu muốn làm diễn viên, muốn làm minh tinh, thì cậu phải hiểu rõ rất nhiều chuyện. Bao gồm cả những gì chúng ta đã nói tối nay. Không, Thường Cẩm Tinh nói, tôi không muốn làm minh tinh. Đó là lời nói thật lòng của cậu sao? Trương Vũ Văn nói, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Thường Cẩm Tinh gật đầu thật chắc chắn, cầm lấy túi máy ảnh của mình, nói. Tôi muốn làm quay phim, cho dù không kiếm được tiền cũng được. Cậu không cần gọi điện cho chị Vương nữa, ngày mai tôi sẽ tự mình nói chuyện với chị ấy. Cậu chắc chắn chứ, tối nay... Trước khi nghe giải thích, Trương Vũ Văn gần như chắc chắn rằng Thường Cẩm Tinh muốn debut, vẻ mặt phấn khích đó, anh đã từng thấy trên gương mặt rất nhiều người, không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều hướng đến cuộc sống hào nhoáng đó, mơ mộng sau khi bộ phim nào đó được phát sóng, sẽ có vô số người hâm mộ ra đón, đi đến đâu cũng có tiếng hét, nhận được thù lao trên trời, hô mưa gọi gió trong giới giải trí. Kết quả thì sao, có thể họ sẽ mãi mãi vô danh. Không bao giờ hái được quả ngọt đầy cám dỗ đó. Cũng có thể họ sẽ có lúc nổi tiếng vang dội, nhưng lại trở thành công cụ cho người khác lợi dụng, Một khi đã sa cơ lỡ vận thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Có tiền quả thật rất tốt, Thường Cẩm Tinh đáp, nhưng tôi không muốn từ bỏ nhiếp ảnh, tôi hy vọng được là chính mình, tự do, đối với tôi mới là quan trọng nhất. Cách chương.